Chương 1981, mặc cái này, giống như nói cái gì? Ai nha, thật đáng tiền a, thật đáng tiền. Nhiệm vụ cấp S trở lên không nhiều, S thì càng thiếu, muốn trong thời gian ngắn làm đến nhiều điểm vinh dự như vậy thật sự là quá khó khăn. Bắt đầu một mặt hoảng sợ mở miệng nói, Phong tỷ, ngươi không phải là muốn đi làm nhiệm vụ này chứ? Đây chính là thiên hận ai, nhân vật so với Atula còn khủng bố. Thật ra thì, đồng dạng coi như tội ngục một trong ba đại thế lực, năm đó thiên hận cùng Atula thực lực tương đương, thậm chí Atula còn sâu hơn một nước, chẳng qua là Atula ẩn nấp nhiều năm, thiên hận nhưng vẫn sống động, lại tương đối kiêu căng, tại độc lập châu tiếng xấu càng thêm hiển hách. Diệp Hoàn Đoàn tức giận nói, ta điên rồi sao, không có việc gì đi đưa đầu người nhiệm vụ này pass, nhất định là không có cách nào làm đấy. Bất quá, hiện tại nàng loạn trong giặc ngoài, cần khôi phục ký ức, cuộc họp ngày mai cơ hội tốt như vậy, vừa vặn có thể nhìn thấy thiên hận vị kia thủ lĩnh, nói không chừng có thể tìm cơ hội ngay mặt nói một chút, xem có thể hay không đàm luận điều kiện nghĩ biện pháp làm qua tới, mặc dù độ khả thi cơ hồ là không có khả năng, dù sao cũng là 15.000 điểm. Vinh dự A rất nhanh tới ngày thứ hai. Diệp Hoàn Đoàn đem tủ quần áo của mình lật cả đáy lên trời, sau đó xách ra một cái váy công chúa. Bắt đầu quả thật là sợ ngây người, Phong tỷ ngươi không phải là muốn mặc bộ này đi tỉnh táo A? Cầu ngươi rồi, đây chính là tội ngục đại hội, ngươi nếu là mặc bộ này đi, chúng ta phải bị toàn bộ độc lập châu cười một năm. Diệp Hoàn Đoàn chừng hắn, tại sao ư, cái này váy thế nào rất dễ nhìn. Bắt đầu nhìn chằm chằm trong tay Diệp Hoàn Đoàn xách váy nhỏ, trắng mịn trắng nõn, phía trên tất cả đều là đường viền hoa cùng nơ con bướm, còn phối hợp một đôi màu trắng vớ tất cao, thực sự là vô cùng đáng yêu. Bắt đầu che mũi, a là đẹp mắt, nhưng là có thế ngại là không sợ mình chủ ai mặc cái này, giống như nói cái gì. Diệp Hoàn Đoàn sắc mặt biến thành đen, nàng cũng là một cô gái, mặc cái này làm sao lại không thể tưởng tượng nổi rồi hả? Diệp Hoàn Đoàn bật thốt lên mà nói, ta đây là đi hẹn hò ai, ngươi chẳng lẽ để cho ta xuyên cái kia thân đen nhào nhào khất cái trang đi, giống như nói cái gì. Bắt đầu hẹn hò không phải đi họp nha, ngươi đây là liền che giấu đều lười phải che giấu thật sao? Ngươi không phải là đã có ông chủ xưởng giấm rồi sao? Làm sao còn không buông tha tu là chủ ngươi ăn như vậy đến tiêu sao? Ngay ta y bắt đầu nội tâm vô số ói hỏng bét thời điểm, một bên thất tinh mở miệng, tu la chủ sợ là sẽ không thích cái này. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sững sờ, a đúng nga, khiếu thẩm mỹ của tên kia từ trước đến giờ rất kỳ lạ, na nở dê mà cờ cao y di với hắn mà nói phỏng chừng đều giống nhau sách, vậy được đi, vẫn là mặc quần áo bình thường đi. Diệp Hoàn Hoàn bĩu môi một cái, bắt đầu chợt thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, lao thất, vẫn là ngươi có biện pháp cuối cùng. Diệp Hoàn Hoàn vẫn là mặc không sợ minh đồng phục học sinh, ký hiệu màu đen đồ ăn mày, rộng thùng thình tùy ý, chẳng qua là không có như thế phế phẩm rồi. Thất tinh cho nàng lượng thân định chế một thân mới tinh, sau lưng thêu to lớn lối viết thảo không sợ hai chữ. Một thân này cùng Diệp Hoàn Hoàn cái kia lười biếng, không đếm xỉa tới khí chất có thể nói hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, ngược lại là vô cùng thích hợp, có một phen đặc biệt cao thủ khí chất. Diệp Hoàn Hoàn soi vào gương, miễn cưỡng hài lòng, đi xe lên đường, đi địa điểm tổ chức hội nghị. Đừng nói, cái này tội ngục còn rất biết hưởng thụ, chỗ tổ chức là tại một cái ôn tuyển sơn trang, phong cảnh đó là tương đối tốt, đủ loại cơ sở giải trí đều rất hoàn mỹ, phục vụ gì đều có. Thời gian tổ chức hội nghị buổi tối, trước khi họp mọi người có thể ở bên này thật tốt du ngoạn cùng buông lòng một chút.